Chương 52, đột nhiên xuất hiện lò ly tiếng. Chương 52, đột nhiên xuất hiện lò ly tiếng đi chết đi bạt đào chạm. Ở hợp võ sĩ kỳ mùa hệ nổ lưu lạc kiếm khách hô to một tiếng. Hắn tay trái ngón tay cái hướng về phía cắm ở trong vỏ kiếm, đao võ sĩ chui kiếm hơi đẩy, hắn tay trái cũng đồng thời lấy một loại tiếp cận hoàn mỹ góc độ phát lực. Một lóe ra vô hạn sát ý hàn mang, tiểu lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ, từ trong vỏ kiếm tóe phát ra rồi, mơ hồ có thể thấy được, còn có mấy lao đao võ sĩ cùng vỏ kiếm ma sát ánh lửa sáng lên. Sau đó, ở 1/10 giây thời gian cũng chưa tới bên trong, hướng về Trương Tường thân thể vung chém tới. Nếu như lúc này có người thường ngay tại chỗ lời nói, người bình thường kia sợ là ngay cả đối phương là như thế nào xuất thủ quỹ tích đều nhìn không thấy đi. Cái này, chính là bạt đao chạm. Ở hợp uy lực sở tại ở địch nhân còn không có rút kiếm thời điểm, liền lấy tốc độ cực nhanh đem đối phương chém giết bất quá, Trương Tường đúng người thường sao đúng phổ thông nì dạ sao không phải, không phải Trương Tường nhưng là một cái coi như không sử dụng siêu năng lực, cũng có thể có thượng nhận thực lực. Lại đi ngang qua hệ thống cải tạo sau đó, đã ủng có xạ dị gẳng, cũng mở tam câu ngọc xạ dị gẳng vết máu giới hạn loại hình ní dạ A vì vậy, đối phương chút nào không ngoài suy đoán liền bi. Thảm đối phương ở trong mắt người bình thường, thậm chí còn đang bình thường ní dạ trong mắt, đúng tiếp cận với nhìn không thấy quỹ tích bạt đao chạm, ở Trương Tường màu đồng phía dưới mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng trong, tốc độ cũng là so với người bình thường động tác nhanh lên một chút như vậy mà thôi. Mà người bình thường công kích, thân là nì giả Trương Tường sẽ cảm thụ được không đến, sẽ né tránh không ra mắng không phải, sẽ không. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có tính toán đi trở hiện. Bởi vì, hắn muốn ở chính diện trong công kích, đem đối phương đánh bại, để phách lối đối phương, thử một chút từ thiên đường rơi vào địa ngục tư vị. Đang quan sát đến đối phương cư hợp trạm quỹ tích sau đó, Trương Tường nắm ám ảnh yêu nhận tay trái. Liền ở Trương Tường thần kinh tín hiệu truyền lại cùng trả cờ dạ dưới sự kích thích, nhanh chóng động. Lực lượng cường đại, kéo theo Trương Tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận tốc độ, thật nhanh phá vỡ không khí, chắn đối phương cư hợp chạm trước mặt. Đồng thời, ở Trương Tường lớn đại lực lượng kéo phía dưới, hóa thành so với đối phương càng ra thật nhanh chạm kích. Tinh hồng hàn quang, cùng đối phương từ trong vỏ kiếm bạo nổ bắn ra hàn quang, giao đánh đến cùng một chỗ. Mà chính là vào lúc này, hướng Trương Tường công kích mà đến tương đối gầy nhỏ lưu lạc võ sĩ kỳ mùa hệ nổ kiếm khách trên mặt của, cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chính mình huy kích đi ra ngoài, vượt qua tốc độ âm thanh bạt đao chạm, cũng là ở Trương Tường huy kích đi ra đoạn nhận giao kích trong nháy mắt đó, chợt xuất hiện một tia không bị lực cảm giác. Trong tay hắn đao võ sĩ, chặt đứt thậm chí còn, trong tay hắn thanh kia chăm luyện tinh thép chế thành đao võ sĩ mảnh nhỏ. Còn đang đối với phương cường đại lực lượng oanh kích phía dưới, nguy hiểm mà dọc theo hắn gò má bắn ra, xét qua một đạo hàn quang, biến mất ở trong sương mù. Mà trong tay đối phương tinh hồng hàn quang, thì là theo sát phía sau, lấy một loại càng ra tốc độ thật nhanh chạm kích mà qua, không có vào trong mắt của hắn tốt lực lượng và tốc độ, thế nhưng đau không được. Trương Tường hơi lộ ra thanh âm đạm mạc, ở bên tai của hắn vang lên. Mà ở chỉ một lúc, Trương Tường liền vượt qua hắn. Lấy một loại mánh hổ hạ sơn khí thế, chém giết vào này sau đó đánh lưu lạc cường đạo trong, vang lên một đóa đóa mỉ ý a huyết hoa. Tốt lực lượng và tốc độ, không hơn ả võ sĩ kỳ mổ hệ nổ lưu lạc kiếm khách trên mặt lộ ra tự rêu thần sắc, có chút kỳ quái tự lẩm bẩm một lần. Lập tức, một đạo huyết tuyến cũng là từ trán của hắn bắt đầu, lan tràn đến rồi nửa người dưới. Sau đó, ở vô hạn máu me tung tóe trong. Cái miệng đó khi khá lớn võ sĩ kỳ mùa hệ nổ lưu lạc kiếm khách, cũng là đang cùng Trương Tường gặp nhau trong chiến đấu, bị Trương Tường một kích chém giết. Hơn nữa, vẫn là tàn nhẫn phân thây té ngã trên mặt đất, chảy ra đại lượng tiên huyết, cùng với các loại màu sắc tiên diễm, lộ ra ngoài nội tạng. Loại này tàn nhẫn cùng lực chấn nhiếp cường đại trang diện, nhất thời để muốn tiếp tục vây công đi lên lưu lạc cường đạo, cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm kinh hãi. Bọn họ thân là lưu lạc cường đạo, giết qua nhân kỳ thực cũng không hề ít, các loại tàn nhẫn thủ đoạn, bao nhiêu cũng đối với người bình thường thi triển qua. Thế nhưng, bọn họ cũng là không có xem qua sạch sẽ như vậy lưu loát, mạnh mẽ như vậy sát lục. Chỉ là một kích mà thôi, liền đem trong bọn họ cường đại nhất hai cái lưu lạc kiếm khách một trong, chém giết. Vậy làm sao có thể không gọi bọn họ không kinh hãi mà kết quả cũng không ra bọn họ sở liệu ở ngoài, ở trương tường sạch sẽ gọn gàng vung chạm, tránh né, chém ngang, tránh né, chặt nghiêng trong, sau đó vây công đi lên hơn 10 nhân vật nổi tiếng Lan ở dê cường đạo, đang ở tinh hồng hàn quang thiểm thức trong lúc đó, bị mất tính mệnh. Trương tường mỗi nhất kích, đều là vô cùng tinh chuẩn, hướng về trên người đối phương tồn tại các đại yếu hại công kích đi. Hơn nữa, ở xạ dị gẳng dưới sự trợ giúp, Trương tường từ cùng những thứ này lưu lạc cường đạo giao chiến bắt đầu, hắn còn không có bị bất kỳ một cái nào lưu lạc cường đạo công kích được đây ngay cả này bị Trương tường chém giết sở vẩy ra đi ra đại lượng tiên huyết, đều ở đây Trương tường nhìn như tùy ý một cái giẫm trận tại chỗ trong, bị Trương tường tránh đi. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trang diện giống như là trong tiểu thuyết, miêu tả. Trương tường còn như vào chỗ không người, thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành mà thật tình không biết, Trương tường lúc này cũng là có khổ khó nói a bởi vì, tại hắn chém giết cái kia võ sĩ kỷ mùa hệ nổ lưu lạc kiếm khách sau đó. Một đạo băng lãnh thanh âm thanh thúy, cũng là chợt xuất hiện tại Trương tường bên lỗ thai. Giám sát đến ký chủ năng lực đề thăng không phải chuyên tâm, do gió phát buộc ghệ thường đúc luyện nhiệm vụ, chém giết lưu lạc cường đạo cơ thường, thưởng cho phi thiên ngự kiếm lưu nhìn ký nhiệm vụ hoàn thành trình độ cấp cho nhiệm vụ nghiêm phạt. Nếu chém giết lưu lạc cường đạo số lượng không có đạt được cái trở lên, thì ngẫu nhiên phong ấn túc chủ một chủng năng lực. Nếu như toàn bộ vẫn chưa xong, thì phong ấn toàn bộ năng lực thanh thúy thanh âm lạnh như băng, thậm chí ngay cả phản bác thời gian cũng không cho Trương tường, liền tự ý cho Trương tường kết luận. Sau đó, vô luận Trương tường làm sao hỏi, đạo kia thanh thúy thanh âm lạnh như băng, cũng là không có vang lên nữa. Chỉ có ở Trương tường vong mạc bên trong, có đỏ như máu chữ số đang nhảy nhót lấy, nhắc nhở hắn đây không phải là huyền thính. Bất quá, Trương tường cũng không có hoài nghi cái này đến cùng đúng không phải là sự thật. Bởi vì, ở ạ cả đệ Mỹ City thời điểm, hắn liền đã từng bị như vậy đột ngột xuất hiện nhiệm vụ cho hãm hại quá. Thế nhưng, khi đó tuyên bố này vô liêm sỉ nhiệm vụ, đều là cái kia hảo hệ thống cái kia vô liêm sỉ thanh âm mà thôi mà không phải lúc này băng lãnh, thanh thúy lỏ lì thanh âm. Bất quá, cũng thời gian để hắn nghi hoặc cái gì. Bởi vì, ở một bên khác, am hiểu sát nhân thuật, đã từng còn gia nhập vào quá vụ nhẫn giả thôn ám bộ dạ bù dạ, chém giết này lưu lạc cường đạo tốc độ, cũng là so với hắn hơi chút kém một ít mà thôi. Ở không làm sao được phía dưới, Trương tường không thể làm gì khác hơn là toàn lực mà chém giết bắt đầu địch nhân đến. Vì tăng ra chém giết tốc độ của địch nhân, hắn thậm chí còn vẫn còn mở ra tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Toàn lực vận dụng nổi lên trong đó quan sát mắt. Ở địch nhân chạm kích tới được trong nháy mắt, đã đem động tác của đối phương toàn bộ xem thấu. Sau đó, Trương tường sẽ lợi dụng trong tay hắn thanh kia vô cùng sắc bén ám ảnh yêu nhận ở địch nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hay dùng đơn giản nhất cùng nhanh trong tốc độ, đem trước mặt hắn lưu lạc cường đạo giải quyết hết. Mà nhìn Trương tường bên này sát lục tốc độ cùng thủ đoạn, cách đó không xa dạ bù dạ trong mắt theo đúng tốc biến qua một tia tán thưởng. Nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, đúng là không để ý thân thể của chính mình, gia tốc chém giết bắt đầu này lưu lạc cường đạo đứng lên. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ là dự định muốn cùng Trương tường so với cái cao thấp hề, mới ra lò chương 1, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà.